The Gamer Hệ Thống, chương 366, Uramoka, góc truyện audio.com. À, trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ báo chí truyền ra một tiếng rên thoải mái của một cô gái. Xong rồi đấy, mau ngồi dậy đi. Hắn dùng tay bóp nhẹ cặp mông của Cocoa rồi nói. Cocoa nằm trên đùi hắn, bị hắn tấn công bất ngờ như vậy thì giật mình tỉnh lại từ cơn mê ly. Biến thái Cocoa hơi đỏ mặt và ngồi dậy, ta sẽ lại tới để trả thù nữa đấy. Nói xong Cocoa liền bỏ chạy ra khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ báo chí. Mấy ngày nay Cocoa thường hay tới tìm hắn để trả thù. Những lần đầu thì là do Cocoa không cam tâm rằng mình bị hắn đánh bại dễ dàng như vậy và đồng thời muốn trả thù việc hắn sàm sỡ mình nên thái độ của Cocoa rất ác liệt. Nhưng sau một thời gian thì hắn nhận ra rằng dường như Cocoa đã không còn tức giận về chuyện đó nữa. Gần đây mỗi lần tới trả thù hắn thì Cocoa dường như cố tình để thua hắn nhanh chóng, sau đó khi bị hắn đánh vào mông thì còn phối hợp vỉnh mông lên nữa kìa. Có vẻ như Cocoa đã mê luyến cảm giác khi mỗi lần bị hắn tét đít rồi dùng tay xoa bóp và chữa trị cho mình rồi. Mỗi khi hắn bắt đầu chữa trị thì Cocoa lại híp mắt lại cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Ôi da, Cocoa vừa chạy ra ngoài cửa thì liền va phải một người đang chạy từ ngoài vào. Yukari vừa mới nghe được thông tin mới từ các học sinh thì lập tức chạy về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ báo chí để báo tin cho mọi người. Vừa mới tới cửa đã bị Cocoa chạy từ bên trong ra đụng phải, bốn quả chanh leo đâm vào nhau thì không được đàn hồi như mấy quả bưởi mà hắn đang nắm trong tay nên khá là đau. Yukari chỉ nhìn thoáng qua Cocoa một chút sau đó chợt nhớ ra việc mình cần thông báo nên lập tức đứng dậy chạy vào phòng. Có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi, mọi người, Yukari hô lên khiến mọi người chú ý đến cô. Ngay cả Cocoa vừa mới đứng dậy cũng cảm thấy hiếu kỳ nên liền đứng thập thò ở ngoài cửa để nghe chuyện nghiêm trọng mà Yukari nói. Yukari kể lại cho bọn hắn nghe đầu đuôi câu chuyện lần này. Chuyện là trong một vài ngày gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ tấn công ở bên trong học viện Yokai. Tính tới giờ thì đã có đến 12 học sinh bị thương và 3 học sinh mất tích rồi. Xem xét qua vết thương và lời khai báo của những học sinh bị tấn công thì kẻ ra tay là một người đàn ông cầm dao. Đây quả là một câu chuyện nóng hổi, nếu chúng ta viết về nó và đưa lên trang nhất thì sẽ thu hút được rất nhiều độc giả cho mà xem, Yukari vui vẻ nói. Làm tốt lắm, Yukari, Kurumu nói. Trong khi bọn hắn đang hào hứng chuẩn bị bắt tay vào viết bài báo này thì Cocoa đang lấp ló ở ngoài cửa bỗng nhiên quay trở lại trong phòng. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm tên sát nhân này đúng không, Cocoa hào hứng nói. Hả, nhưng Cocoa, đây đâu phải công việc của câu lạc bộ báo chí đâu, Mocha nói. Ở đây có ký hiệu của một cái hầm ngục nè, đây chính là nơi ẩn nấp lý tưởng, Cocoa chỉ vào tấm bản đồ của trường nói. Ha ha, em định làm thám tử nhí hay sao vậy, Kurumu cười nhạo. Nếu như chị sợ thì hãy ở nhà đi, Cocoa lập tức phản bác lại, em và Wanisama sẽ giải quyết vấn đề này. Sau đó Cocoa liền kéo tay của Mocha và đi ra ngoài. Hắn vẫn ngồi đó mà không có ý định ngăn cản Cocoa vì hắn biết cô bé sẽ không từ bỏ ý định. Thêm vào việc hắn đã chỉnh sửa kết giới trên cây thánh giá Rosario nên Uramoka có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để chiến đấu. Có điều hắn vẫn có chút không yên lòng bởi theo hắn nhớ trong đám tội phạm ra tay tấn công. Góc truyện audio.com, học sinh của trường thì có một tên là Doppelganger. Tên này có thể sao chép hình dáng và năng lực của kẻ khác, thêm vào việc hắn ta còn có hai tên đồng bọn nữa nên hắn sợ rằng Mocha và Cocoa sẽ bị thua thiệt. Các em cứ chuẩn bị mọi thứ cho bài báo này đi, anh đi theo họ xem sao, hắn nói với mấy cô gái. Mấy cô gái thấy hắn nói vậy thì liền gật đầu, sau một quãng thời gian dài cùng nhau ngủ với hắn thì mấy cô gái đã xây dựng được tình cảm chị em rất thân thiết nên cũng rất là lo lắng cho Mocha. Sau khi nói xong thì hắn liền biến mất trong phòng, lúc sau hắn đã xuất hiện ở phía sau Mocha và Cocoa rồi. Hắn lặng lẽ mà đi theo phía sau hai chị em Mocha và Cocoa mà không để cho hai người phát hiện ra. Thậm chí hắn còn không cần sử dụng tới tấm áo choàng Invisibility Cloak thì Mocha và Cocoa cũng không thể nào phát hiện được hắn đang đi theo phía sau nhờ vào những kỹ năng ninja điêu luyện của hắn. Cuối cùng thì em đã tách được chị ra khỏi lũ ngốc đó, nhất là tên Sukun biến thái kia, vừa nhắc tới hắn thì hai má của Cocoa hơi hồng lên rồi ngay sau đó thì đã trở lại bình thường. Hi hi, chị thấy em rất quý mến Sukun đó chứ, Mocha chọc ghẹo. Tên biến thái đó lại dám sờ mông một thiếu nữ mới lớn như em, thật là không thể tha thứ được, Cocoa lập tức nổi sùng lên. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện rất là vui vẻ, một lát sau thì họ đã đi tới chỗ hầm ngục được đánh dấu ở trên bản đồ. Kít, Cocoa đẩy cánh cửa sắt đã rỉ sét của hầm ngục này ra khiến nó phát ra những tiếng kêu rất ghê răng. Cocoa và Mocha cùng nhau đi xuống những căn hầm ở phía dưới nhưng vẫn chưa tìm ra được dấu vết của những tên tội phạm đã tấn công học sinh của trường. Bỗng nhiên khi đang đi qua một vài phòng giam ở dưới này thì bỗng nhiên Mocha lại hô lên. Cẩn thận, Mocha liền đẩy Cocoa ra xa, đúng lúc này một nắm đấm to lớn bằng cả cái đầu người xuất hiện và lao thẳng tới chỗ mà Cocoa vừa đứng và là chỗ Mocha đang đứng hiện tại. Bốp, do bị mất đà khi đẩy Cocoa ra nên Mocha bị dính phải cú đấm này và văng ra xa. Mocha lập tức xoay người và đáp xuống đất rồi đứng thẳng dậy, lúc này mái tóc của Mocha đã chuyển sang màu bạc rồi. Wani-sama, đúng rồi, Wani-sama của em thì phải như vậy chứ, em yêu chị. Cocoa hò hét như một fan cuồng của Ura Mocha vậy. Hừ, Mocha lườm Cocoa một cái khiến cho cô bé liền im bặt đi không dám lên tiếng nữa. Em có biết là đã gây ra rắc rối nhiều như thế nào không? Mocha tức giận nói. Em, chỉ muốn gặp Wani-sama thôi mà, em không thích tính cách yếu đuối kia của chị, Cocoa hơi ỉu xìu nói. Trong khi Mocha và Cocoa đang nói chuyện thì kẻ vừa mới tung cú đấm vừa rồi đã xuất hiện ở trước mặt của hai người. Đây là một con Minotaur với cái đầu bò có chiều cao hơn 2 mét, cơ thể đồ sộ cực kỳ. Tên Minotaur này thấy Mocha không hề hấn gì sau cú đấm của mình thì lập tức lao lên tấn công thêm lần nữa. Dầm, tên Minotaur tung một cú đấm thẳng về phía Mocha nhưng cô ấy đã lập tức nhảy lên khiến cho nắm đấm của tên quái vật này đấm lõm một lỗ lớn trên mặt đất. Mocha liền đáp xuống đứng bên trên nắm đấm của tên Minotaur này. Tên đầu bò đáng chết lại dám tấn công ta sao? Ura Mocha dùng đôi mắt đỏ của vampire nhìn tên Minotaur một cách lạnh lùng, ngươi nên biết vị trí của mình chứ. Sau khi nói ra câu nói cửa miệng của mình, Ura Mocha liền tung một cú đá thẳng vào đầu tên Minotaur khiến tên này văng ra xa. Cách chương.